Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1709, chương 1709, toàn diện công kích. Nghe bên tai từng trận gieo hò, Ngộ Không ánh mắt đều có chút mê ly. Thoải mái, quá sung sướng. Ha ha, Ngộ Không bất ngờ cười lớn một tiếng. Tiếp theo nhìn về phía hung thú lão giả, vươn một cái ngón giữa khoa tay một chút, khinh thường nói, lão giả kia, ngươi không phải thẳng có thể trang bức sao? Đến a, tiếp tục phái người đi tìm cái chết a. Hung thú mặt của lão giả sắc một trận phải trái đúng sai, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, diệt cho ta hắn, nếu như ngay cả một con khỉ đều không đánh chết, còn nói thế nào hủy diệt Tô Nghĩa? Bỗng nhiên, hung thủ sau lưng lão giả một đám lục quy tộc người hung mãnh hướng Ngộ Không xung phong liều chết. Tới, do dự số lượng quá nhiều, nhìn như một mảnh sôi trào mãnh liệt hải dương màu xanh lục đồng dạng. Đều phải chết, Ngộ Không lẫm liệt không sợ. Trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái dài hơn 3 mét thạch côn. Căn này thạch côn chính là dùng thông thiên thạch trụ chế tạo thành. Có biến ảo lớn nhỏ năng lực. Dài nhất có thể biến hóa đến 20 mét chiều dài. Làm lục quy tộc người tấn công tới thời điểm, Ngộ Không hai tay cầm côn, lăng không quét qua, phanh phanh, cuồng bạo kình lực xuyên suốt mà ra. Cách hơi gần một số lục quy tộc người trực tiếp bị nện thành bột mịn. Nhất côn phía dưới, mười mấy tên lục quy tộc người tại chỗ chết. Quả nhiên là thạch côn nơi tay. Thiên hạ ta có, Ngộ Không nhất côn đánh xong. Dưới chân khẽ động, bắn dọi tiến lên, lại là một cái hoành tảo thiên quân. Một kích này uy lực càng thêm bạo ngược. Tại chỗ oanh sát 100 tên lục quy tộc người. Thật là đáng sợ. Còn lại lục quy tộc người tất cả đều sợ hãi. Lúc này Ngộ Không trong lòng bọn họ cũng là vô địch tồn tại. Có can đảm chi đối kháng. Không khác nào tự tìm đường chết. Ha ha, Ngộ Không điên cuồng cười to. Trong tay thạch côn xa xa nhất chỉ. Còn có ai? Súng lại tại bốn phía lục quy tộc người hoàn toàn bị Ngộ Không hung uy chấn nhiếp. Cùng nhau lùi lại. Gặp này, hung thú mặt của lão giả sắc vô cùng khó nhìn lên. Gầm thét lên. Người nào như lùi lại một bước. Tất diệt hắn chủng tộc. Giết cho ta. Nhiều người như vậy đều vây giết không được một con khỉ. Là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Một trận nhất định phải tiến hành tiếp. Cũng nhất định phải diệt đi cái này cuồng vọng hầu tử. Một đám lục quy tộc người liếc nhau một cái. Cắn răng hướng Ngộ Không vồ giết tới. Nếu như không theo chiếu hung thú ý của lão giả làm. Bọn họ lục quy tộc thật sẽ bị hủy diệt. Lúc này không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể liều mạng. Phanh, oanh, thảm liệt chiến đấu lần nữa trình diễn. Ngộ Không vẫn như cũ là một bộ thần giết Phật vô địch chi tư. Ngắn ngủi không đến một phút, chết ở trong tay hắn lục quy tộc người tiếp cận hơn 1000. Mà lại tử trạng càng là thê thảm vô cùng. Đa số trực tiếp bị oanh phát nổ thân thể. Hung thú lão giả đánh giá Ngộ Không. Trong mắt lan lông lốc nhất truyền. Lần nữa ra lệnh, triển khai toàn diện công kích. Mục tiêu nhân tộc trận địa. Giết cho ta. Hắn biết rõ, thiếu khuyết đỉnh cấp cường giả, dù là nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong thời gian ngắn căn bản vây giết không được con khỉ này. Cùng đem tinh lực đều lãng phí ở con khỉ này trên thân. Không bằng toàn diện công kích nhân tộc hậu phương căn cứ. Hắn còn không tin, nhân tộc bên trong còn có thể có cái thứ hai Ngộ Không một dạng cường giả. Giết, tiếng la giết kinh thiên động địa. Mấy chục vạn lục quy tộc người cùng nham tộc người giống như là biển gầm hướng hậu phương căn cứ. Nhân tộc một phương trùng kích đi qua. Người chưa đến. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị dẫn đầu bao trùm tới. Tào Thanh Lãng bọn người nhiều ít có chút khẩn trương. Ha ha. Rốt cục đến phiên ta triển lãm hùng phong. Thiết tháp tráng hán không sợ chút nào. Ngược lại hưng phấn phá lên cười. Hắn chờ cơ hội này đã chờ lâu rồi. Tô Nghĩa. Theo kế hoạch hành sự sao? La Tuấn Nam đi đến Tô Nghĩa bên người dò hỏi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.